Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 400 ấn trình tự làm việc. Robin không nghĩ, tiếp tục thâm lưu chính mình sờ cá sự. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Hải tặc nhóm đều nói Crocodile bắt được hải tặc đoàn bảo tàng. Là thật vậy chăng? Việc này Vivi vẫn luôn cảm thấy chính mình làm được thật xinh đẹp. Đáng tiếc không thể nói ra trang bức. Bên người chỉ có Yamato một cái khờ khạo. Mỗi ngày chịu đựng cũng thực vất vả. Hiện tại Robin vấn đề quả thực làm nàng sảng đến bay lên. Người đoán. Ta đoán chính là ngươi hãm hại đáng thương Crocodile tiên sinh đi. Vivi mặt mày hớn hở. Như thế nào có thể nói là ta hãm hại hắn đâu. Rõ ràng là Katakuri hãm hại hắn. Nga ha ha a ai. Đúng rồi. Ta ở bảo tàng tìm được rồi hai khối lịch sử chính văn. Nàng tạm dừng một chút. Là màu đỏ lịch sử chính văn. Robin biểu tình trung mang theo nghi hoặc. Màu đỏ lịch sử chính văn. Đó là có ý tứ gì? Biết nàng tâm động. Vivi một bức chính mình cũng không hiểu lắm bộ dáng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta đặt ở Alabasta. Ngươi trở về chính mình xem đi. Hảo, Vivi cùng Robin mật đàm thời điểm. Saint Salus thân cha. Thiên Long nhân Saint Rosuot đang ở tìm nàng. Này một tìm chính là một giờ. Thật vất vả tìm được. Nàng thời điểm. Thiên Long nhân Saint Rosuot đều chạy mau tắt thở. Mau. Mau đi đem xa cá sấu cho ta bắt lại. Ta muốn ăn sống hắn thịt. Uống hắn huyết. Saint Rosuot đầy mặt dữ tợn. Cách còn có 8 trượng xa đâu. Hắn liền cuồng loạn mà giống to. Kobe. Cấp Saint Rosuot tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Đối phương một phen đẩy ra Kobe. Hung ác mà quát. Không có thời gian nghỉ ngơi. Mau đi bắt người. Nhanh lên. Vivi khấu khấu lỗ tai. Đối phương thanh âm từ cái kia hàng thiên viên giống nhau đầu cháo truyền ra tới. Có vẻ giàu dĩ. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức đi. Không đầu không đuôi. Người dù sao cũng phải cùng ta nói rõ là chuyện gì đi. Ta nhi tử bị sa cá sấu giết hại. Ta muốn ngươi lập tức bắt hắn. Cái gì? Vivi thực khoa trương mà làm một cái kinh ngạc biểu tình. Saint Rosuot thái độ cực kỳ ngang ngược. Hắn chỉ vào Vivi cái mũi. Mau đi. Ta mệnh lệnh ngươi. Đi đem Crocodile cho ta bắt lại. Ta phải thân thủ giết hắn. Mau đi. Vivi dùng độc thuộc về đại kiếm hào ánh mắt nhìn hắn một cái. Xuyên thấu qua đầu cháo. Có thể nhìn đến lão đông tây khuôn mặt thượng tất cả đều là mồ hôi. Nhưng hắn vẫn là hung tợn mà cùng Vivi đối diện. Crocodile là Shichibukai. Dựa theo trình tự. Muốn trước hủy bỏ hắn Shichibukai tư cách. Ta mới có thể bắt giữ hắn. Vivi chậm gì gì mà nói, Saint Rosuot như là một con bị nắm cổ gà mái già. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đại biểu thế giới chính phủ. Ta tới hủy bỏ hắn Shichibukai tư cách. Này tổng có thể đi. Xin lỗi, người không cái này quyền lợi. Chúng ta muốn dựa theo trình tự làm việc. Thế giới chính phủ vận hành trình tự mới là duy trì trật tự ổn định hòn đá tảng. Điểm này ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng. Vivi một bức việc công xử theo phép công bộ dáng. Lấy ra điện thoại trùng. Đem điện thoại đánh cấp Akainu. Akainu nghe xong chuyện này cũng mộng bức một chút. Ngọa tào, dám giết Thiên Long nhân. Xa cá sấu lá gan như vậy vì sao? Phải biết rằng năm đó Thái Dương hải tặc đoàn Fisher Tiger cũng chính là đại náo Mary Joy mà thôi. Nhưng chưa nói sát mấy cái Thiên Long nhân tế tế thiên gì. Vị kia ngư nhân mạo hiểm ra đến chết thời điểm. Tiền thưởng truy nã cũng mới 200 triệu xuất đầu, hiện tại đâu? Một cái Thiên Long nhân chết ở Sabaody quần đảo. Việc này có thể so đại náo Mary Joy nghiêm trọng nhiều, may mà giết người chính là Shichibukai. Cùng hải quân cùng hải tặc cũng chưa quan hệ. Tương đương thế giới chính phủ chính mình đánh miệng mình, Akainu cũng không có quyền hạn hủy bỏ xa. Cá sấu Shichibukai tư cách, hắn lựa chọn cùng Vivi giống nhau. Chúng ta là thể chế người trong, không thể giống hải tặc như vậy không kiêng nể gì. Cho nên, đi trình tự, hắn tiếp tục đăng báo. đem tình huống hội báo cấp Tam quân tổng soái Stilbon công bên kia đồng dạng là khiếp sợ, khó có thể tin thêm tiếp tục đăng báo Tam liền thao tác, Shichibukai cùng quân đội không có lệ thuộc quan hệ, cần thiết đi thế giới chính phủ bên kia con đường, trước tìm cùng loại về công tố viên giống nhau. Nhân vật, đem sự tình nói rõ ràng, xa cả xấu phạm sự quá lớn, công tố viên tiên sinh cũng là một hồi khiếp sợ, khó có thể tin thêm tiếp tục đăng báo Tam liền thao tác, đưa ra công tố sau. Lại giao thẩm phán viên đi thẩm tra, vừa vặn đuổi kịp hôm nay phụ trách thẩm phán Shichibukai mấy cái quan viên nghỉ ngơi. Ai nhàn đến không có chuyện gì mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng chờ thẩm phán Shichibukai a. Này vốn dĩ chính là một cái sờ cá tính chất chức quan nhàn tàn. Trong lúc cấp thiết căn bản là tìm không thấy người, Stilbon công tại thế giới chính phủ bên kia. Tìm người, Senrosuot cũng phát động nhân mạch đi thúc giục. Mấy phương cùng nhau nỗ lực, đương kia phân viết hủy bỏ xa cá sấu Crocodile Shichibukai tư cách văn kiện vẽ truyền thần đến VV. Trong tay thời điểm, đã là 40 phút lúc sau. Không thể không nói, lần này là khó được hiệu suất cao, việc này liền Gorosei đều kinh động. Nhưng bọn hắn cũng cho rằng muốn dựa theo trình tự làm việc. Chết một cái Sensalus mà thôi. Nói quan trọng cũng quan trọng. Nói không quan trọng, đó là thật không quan trọng. Sen ro suốt nhi tử lại không phải liền này một cái. Một đống lớn đâu. Sợ cái gì a? Cho dù hắn tuyệt tự. Dòng bên thiên long nhân nói không chừng còn sẽ cao hứng phấn chấn mà tới kế thừa hắn tài sản. Đâu, đối Gorosei tới nói. Việc này không nghiêm trọng đến cần thiết dẫm đạp thế giới chính phủ vận hành quy tắc trình độ. Hải quân nguyện ý giữ gìn quy tắc, dựa theo trình tự làm việc. Bọn họ là tán đồng, theo vẽ truyền thần cùng nhau tới còn có một phần lệnh truy nã. Vivi nhìn mới nhất ra lò huyền thưởng lệnh. Hảo gia hòa, xa cả xấu tiên sinh nhất cử thành danh. Hủy bỏ Shichibukai tư cách sau. Hắn tiền thưởng truy nã từ ban đầu 8.100 vạn bạo trướng tới rồi 11.900.000 vạn. Lão xa treo giải thưởng so trên đỉnh chi chiến trước Katakuri còn cao 100 triệu nhiều. Thỏa thỏa đại hải tặc đãi ngộ, Tashiji đuổi theo Zoro. Hiện giờ Vivi bên người chỉ có Rebecca cùng Kobe hai cái phó quan. Kobe, đi thông chi chúng ta quân hãm. 22 một tổ. Làm cho bọn họ bảo vệ cho Sabaody quần đảo 5 cái cảng. Từ giờ trở đi, ta không được bất luận cái gì con thuyền rời đi quần đảo. Nếu là có người dám xông vào, vậy nã pháo. Vivi duỗi ra tay. Rebecca liền đem một cái cỡ siêu lớn điện thoại trùng đưa cho nàng. Ui ui. Sabaody quần đảo hải tặc, thương nhân cùng bình dân nhóm. Ta là hải quân tân nhiệm đại tướng. Các ngươi nhận thức không nhận thức ta không quan hệ. Hiện tại ta chỉ nói một sự kiện. Đều cho ta nghe hảo. Xa cá sấu Crocodile giết một vị thiên long nhân. Ta đại biểu thế giới chính phủ cùng hải quân. Ở chỗ này đối hắn phát ra tuyệt sát lệnh. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người hành động lên. Tìm được hắn. Giết hắn. Hoặc là đem vị trí báo cáo cho ta. Nhớ kỹ. Vô luận là cái gì thân phận. Chỉ có thể cung cấp xa cá sấu tình báo, liền có thể đạt được khen thưởng. Vivi đối toàn bộ Sabaody quần đảo tiến hành quảng bá. Liền nói hai lần, lúc sau hải quân binh lính càng ở Sabaody quần đảo chủ đảo trung ương vị trí đứng. Lên một khối thật lớn màn hình, mặt trên xuất hiện xa cá sấu to lớn bức họa. Phía dưới là cái kia mới nhất ra lò. 11.900.000 vạn tiền thưởng truy nã. Hết chương.